Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt. Chương 13, người muốn tìm chết, góc truyện audio.com. Muốn hỏi Thủy Y Họa đời này đã làm chuyện gì hối hận nhất, đáp án chỉ có một. Đó chính là cứu cậu thiếu niên xinh đẹp mà tâm địa lại độc ác này. Ai nói rắn rết mỹ nhân chuyên chỉ nữ nhân, cậu thiếu niên xinh đẹp này quả thật so với nữ nhân còn hay thay đổi. Người này âm trầm giống như là Diêm La dưới địa ngục, là quỷ câu hồn, mà một câu kia cố ý hạ giọng thấp xuống giống như muốn từ từ dệt thành một cái lưới gió thổi không lọt. Một khi con mồi rơi vào trong đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thủy Y Họa có thể cảm giác được hắn khom lưng nhặt chiếc rìu trên đất, sau đó từ từ giơ lên cao. Ngay sau đó chính là giơ tay lên, hung hăng chém vào cổ của nàng. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh ngay cả tiếng gió thổi qua cây diệp lạc cũng có thể nghe được. Đợi một lúc lâu, phía sau nhưng không có một chút động tĩnh. Chỉ nghe được tiếng hô hấp đục ngầu dồn dập, theo sau chính là bịch một tiếng. Sau lưng người nọ hình như là ngửa đầu thẳng tắp ngã xuống. Đã hôn mê, trong mắt Thủy Y Họa xẹt qua ánh sáng lạnh. Cái gì kêu là ác hữu ác báo, lần này, ông trời có thể mở mắt. Khó được một lần chuyện tốt, nếu là bởi vì làm một chuyện tốt mà mất mạng, vậy trên đời này mẹ kiếp sẽ không còn người tốt. Đại khái dùng thời gian một nén nhang giải khai huyệt đạo trên người, vừa quay đầu liền nhìn về phía thiếu niên xinh đẹp đã hôn mê này. Thủy Y Họa từ từ ngồi xổm người xuống, ánh mắt miêu tả đường cong dịu dàng của thiếu niên, da mặt rõ ràng trắng nõn, một tay thăm dò vào trong ngực của hắn, lấy ra cây chùy thủ lúc trước hắn đâm người kia. Dưới ánh sao, lông mi của hắn thật dài cụp xuống, che khuất cặp mắt lưu ly, môi mỏng màu hồng nhạt vẫn mím chặt rốt cuộc tách ra, phần môi khẽ tách ra một cái khe nhỏ, mơ hồ lộ ra hàm răng trắng nõn. Thủy Y Họa nhìn chằm chằm khuôn mặt dễ nhìn kia, miệng nhếch lên một đường cong mờ, ánh mắt lạnh lùng lại gần hắn, âm thanh trầm nhẹ. Mỹ nhân là con người của ta, nói thiện lương cũng thiện lương, nói ác độc cũng ác độc, đều xem người ta như thế nào đối đãi ta. Vừa vặn cậu, chọc đến ta, rồi. Dứt lời tay cầm chùy thủ thật nhanh lên xuống, hung hăng đâm vào bàn tay hắn. Thiếu niên đau đớn rên lên một tiếng, mắt mơ mơ màng màng mở ra nhìn nàng một cái, sau đó mệt quá lả đi. Một đêm này, hắn mất sức quá nhiều, kiên trì đến bây giờ đã sớm đến cực hạn. Thanh chùy thủ kia cắm thẳng ở trên lòng bàn tay hắn, máu tươi từng giọt chảy xuống. Thủy Y Họa nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn, xoay người rời đi. Nếu những người trên đất tỉnh lại trước, vậy cậu cứ tiếp tục trở về Nguyệt Mãn Lầu làm tiểu quan đi. Nếu là cậu tỉnh lại trước, vậy coi như tiểu tử cậu may mắn, đã tránh được một kiếp. Thủy Y Họa đề khí hướng hậu viện thủy phủ bay đi, không có nhìn sau lưng một cái. Nàng không biết là thiếu niên có ý chí cường đại lại một lần nữa tỉnh lại, sau đó mặt không biểu cảm rút thanh chùy thủy đâm xuyên thấu lòng bàn tay ra, dùng tay nhiễm đầy mái tươi kia cầm chùy thủ cắt vỡ yếu hầu của những người đang miên man ở bên cạnh. Cùng yến gần tới, việc này đại biểu cho ước định của mình và thượng quan Huyền Minh cũng càng ngày càng gần. Thủy Y Họa cũng biết y theo tính cách hồ ly của thượng quan Huyền Minh kia thì hắn nhất định sẽ tuyên bố hôn sự ở bữa cùng yến này. Thật ra thì, đối với Thủy Y Họa mà nói, ở Tuyết Ly Quốc tiếp tục làm. Góc truyện audio.com, nhị tiểu thư của Thủy Phủ cũng tốt, đến Hỏa Vũ Quốc làm vương phi của Viêm Đạm Vương cũng được, đều là một ít thân phận dâu ria. Trong Thủy Phủ, người khác đừng nghĩ quan tâm tới chuyện riêng của nàng, tới Viêm Đạm Vương Phủ, người khác cũng đừng mơ tưởng quản thúc hay nhúng tay vào chuyện của nàng. Viêm Đạm Vương Cơ Mộc Ly là một người đồng tính, vừa vặn như ý của nàng. Chỉ là một hư danh, nếu hư danh này còn là một danh hiệu đè chết người không có đền mạng, nàng vì sao phải cự tuyệt? Nhị tiểu thư, Bích Hà nhẹ nhàng gõ cửa thái độ sợ hãi. Trước kia nàng căn bản khinh thường nhị tiểu thư bị thất sủng này, thế nhưng mấy ngày này mỗi lần chống lại ánh mắt của nàng, trong lòng liền không nhịn được sợ hãi. Làm nàng càng không nghĩ đến chính là, hai ngày trước hoàng thượng thế nhưng tự mình hạ thánh chỉ, khiến nhị tiểu thư tham gia cung yến. Lúc ấy, ánh mắt khó có thể tin của đại tiểu thư tam tiểu thư trợn tròn mắt hạnh, lão gia và phu nhân ngẩn ngơ, nàng đến bây giờ đều nhớ rất rõ ràng. Trời xanh nô tính để cho nàng đối với người này càng ngày càng cung kính, huống chi hôm nay tới đây mục đích cũng thế. Đi vào, bên trong truyền ra âm thanh mang theo vài phần lười biếng, giọng nói thanh thúy lắng đọng xuống, trở nên mềm mại, ngọt đến tận xương tùy. Bích Hà không dám chậm trễ, trên tay bê một khay mang vào. Nhị tiểu thư, Lâm công công phụng mệnh hoàng thượng đưa tới một bộ quần áo làm bằng tơ bạc, nói là ngày mai cung yến tiểu thư cần phải mặc nó vào. Thủy Y Họa đang nằm nghiêng ở trên giường êm đọc sách, ánh mắt liếc lên trên khay đồ mà tay nàng bưng, mắt không khỏi sáng lên, đưa tay liền đem quần áo kia kéo qua tới. Sau khi tỉ mỉ thăm dò, Thủy Y Họa chậc chậc ra tiếng. Thượng quan Huyền Minh vì hai nước kết thân thật đúng là hạ cả tiền vốn. bộ quần áo làm bằng tơ bạc màu tím, nếu chỉ là như vậy cũng không tính là gì, đặc biệt là ở bên ngoài có một tầng áo khoác bằng lụa mỏng như cánh ve, làm từ tơ bạc, lại có sợi ngọc xen kẽ, chi phí chính là không rẻ. Không biết mang đi hiệu cầm đồ có thể đổi bao nhiêu tiền? Thủy Y Họa chống cằm nghĩ. Xem ra lúc này đây, Thượng quan Huyền Minh là quyết tâm để cho nàng đại xuất danh tiếng rồi, chính là không rõ ràng lắm, sứ thần của Hỏa Vũ Quốc có mua sổ sách hay không thôi. Người ta Viêm Đạm Vương phong lưu đa tình đó cũng là cùng nam nhân, không giống nàng, danh tiếng cũng đã thối đến 10 dặm 8 phố rồi. Lăng nhăng, không có liêm sỉ, Hoàng thất Hỏa Vũ Quốc có thể tiếp nhận loại nữ nhân này làm vương phi. Đồ cứ để đấy, Thủy Y Họa thanh nhạt nói. Bích Hà liền vội vàng khom người, nô tỳ xin được cáo lui trước, nhị tiểu thư nếu có cần gì tùy thời cho gọi nô tỳ. Dứt lời, rón rén rời đi Thanh U Các. Thủy Y Họa lười biếng nằm lại giường, tay phải để ở trên đầu giường, thỉnh thoảng gõ lách cách theo tiết tấu. Cánh môi mềm mại khẽ mở, trong miệng thấp đọc Tuyết Ly Quốc, Hỏa Vũ Quốc, Lam Đằng Quốc, Đông Diệu Quốc. Hôm nay Tuyết Ly và Hỏa Vũ kết thân, các ngươi sẽ phản ứng như thế nào? Tuyết Ly Quốc một lần cung yến, người nào lại nguyện ý tay không mà về? Trên bữa tiệc chúng sinh muôn màu, Thủy Y Họa thích nhất chính là giải đọc những tính toán xấu xí núp ở dưới những nụ cười. Tay thon duỗi một cái, thuận thế cầm bộ quần áo làm bằng tơ bạc sợi ngọc đến trước người tỉ mỉ quan sát. Thợ khéo tinh xảo, xúc cảm trơn. gocchuyenaudio.com Mượt, nếu như đây không phải là vật phẩm hoàng gia, Thủy Y Họa rất muốn mang nó đi đổi một chút tiền để dùng. Tùy ý lật qua lại, sau một khắc tay Thủy Y Họa cầm bộ quần áo tơ bạc sợi ngọc chợt cứng đờ, hai mắt trừng lớn, sững sờ nhìn chằm chằm chỗ nào đó trên quần áo. Màu tím vốn là nhạt nhẽo rõ ràng có một mảng lớn bị nhiễm mực. Bích Hà không có lá gan làm chuyện như vậy, hủy hoại vật phẩm hoàng gia. Thủy Y cầm, Thủy Y thi, vì sao các người cứ như vậy không kịp chờ đợi nghĩ. Muốn chết đâu, người để cho ta không thoải mái, ta rất vui lòng đưa người một tòa địa ngục. Cách chương.